Cảnh sát đẹp trai nhất Hồng Kông, tác giả, Ngọc Mễ, cốt đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 165, chương 166, trên tin tức. Trong báo cáo tỉ mỉ viết hung án hiện trường siêu tập đến người bị hại vật phẩm. Đồng Nghị cầm phần này ở hiện trường siêu tập vật phẩm danh sách. Rơi vào suy tư, để quần, vòng tay, kiểu Trung Quốc giày thêu. Ngực khuy áo, cùng với hai đoạn đoạn mộc côn, nam tính người chết, trên người ngoại trừ tài vật, hắn vật phẩm đúng là đầy đủ hết, chỉ có trên chân xuyên hài không cánh mà bay, có lẽ là đang chạy trốn phản kháng trên đường làm mất. Đồng Nghị bắt đầu sắp xếp lên những món đồ này thứ tự trước sau, thử vuốt thanh mỗi dạng vật phẩm mặt sau ẩn giấu manh mối. Đầu tiên là kiểu Trung Quốc giày thêu. Đây là người bị hại chạy trốn lúc đánh rơi. Tiếp theo là vòng tay. Đánh nhau giãy giụa lúc rơi xuống. Ngực cúc áo là ở gặp xâm phạm thời điểm rơi xuống. Đáy quần, hai khúc đoạn mộc côn là đang bị hại người ngộ hại sau. Phạm tội người lúc rời đi vứt bỏ. Càng là mộc côn, đây là nữ giới người chết chí tử một đòn cuối cùng. Ở Âu đánh hành hạ đến chết xong nam tính bị người hại sau. Vài tên tội phạm đối với nữ giới bị người hại tiến hành rồi dài đến mấy giờ đánh đập làm nhục. Đợi đến phạm tội người dự định rời đi lúc, liền đối với bị thương thật nặng bị người hại, lấy một đòn chí mạng nhất, mạnh mẽ hướng về nằm trên đất nữ tử não bộ, dùng sức một đòn, đòn đánh này cực kỳ tàn nhẫn. Từ nữ thụ hại sợi tóc quấn quanh khác một tiết mộc côn. Cùng bị trực tiếp đánh ra viền mắt nhãn cầu liền có thể phán đoán ra được. Chỉ một chút liền muốn nữ tử tính mạng. Cũng từ mặt bên phản ứng ra. Người hiềm nghi phạm tội thân thể cường tráng. Rõ ràng có thể một đòn chí mạng. Nhưng một mực muốn chơi hành hạ đến chết. Tâm lý hết sức không bình thường. Nếu như là chân chính sát thủ. Thường thường là một đòn chí mạng, tuyệt không dây dưa dài dòng, yêu thích hành hạ đến chết, không bài trừ có mạnh phi thường thù dầu tâm lý, phạm tội người địa vị xã hội nên không cao, khả năng là tên côn đồ các ké loại hình người, nhưng cũng không thể loại trừ người là chế tạo giả tạo cố ý nghe nhìn lẫn lộn khả năng. Dù sao rất nhiều hung thủ đều có siêu cường phản trinh sát năng lực. Cố ý chế tạo giả tạo nhiễu loạn phá án bên điều tra hướng về. Dượt tiền, Đồng Nghị không dám xác định. Tuy rằng người bị hại trên người tài vật thất lạc. Thật là nếu như dượt tiền, sẽ không như thế làm nhục hành hạ đến chết bị người hại. Cướp xác, từ nơi phát hiện vụ án tất cả đến xem. Dượt tiền cướp xác đều làm. Có thể người bình thường làm hai thứ này. Sẽ không như vậy dễ dàng giết người. Dù sao một khi giết người, như vậy tính chất sẽ hoàn toàn khác nhau. Hồng Kông tuy nói không dễ dàng phán xử tử hình, có thể cũng phải nhìn tội án ác liệt trình độ. Một khi phạm tội thủ pháp quá mức tàn nhẫn, cũng sẽ suy xét tử hình. Tối thiểu một cái chung thân giam cầm chạy không được. Nghĩ tới đây, Đồng Nghị sau đó đứng dậy ra phòng làm việc của mình, đi đến hung sát tổ trước mặt đám đông, lớn tiếng nói đến, sở hữu tổ viên chú ý, hiện tại bắt đầu đem điều tra trọng điểm đặt ở Hồng Kông các đại trung học cùng đại học. Từ mới nhất nắm giữ tin tức đến xem, người chết đại khái suất là học sinh, các người phân công nhau đi liên hệ các đại trường cao đẳng, thông báo phương pháp giáo dục giải thích tình huống, nhìn gần nhất, có hay không cái gì người da trắng học sinh mất tích? Yesia, ra lệnh một tiếng, hung sát tổ các thành viên, liền lấy điện thoại ra hoàng trang, bắt đầu hướng các đại trường cao đẳng gọi điện thoại, từng cái đem chuyện đã xảy ra giải thích, để phương pháp giáo dục lưu ý gần đây có hay không học sinh nào mất tích. Càng là người da trắng học sinh, mà Đồng Nghị nhưng là gọi tới A Đức, dặn dò đến. A Đức, ngươi đi chuyến Hồng Kông đài truyền hình, để bọn họ ở truyền phát tin tức thời điểm, cắm vào bá tin tức, báo cho chết rồi hai tên ngoại tịch nhân sĩ mang tới bức ảnh sắp chết người di vật công bố ra ngoài. Xem có người hay không đến nhận lãnh thi thể. Đổng Sơ, ngươi không phải nói bị người hại khả năng là học sinh sao? Đổng Nghị nhíu mày lắc đầu đến. Hiện tại chúng ta nắm giữ manh mối thực sự là có hạn. Đang không có càng nhiều manh mối dưới. Bất kỳ độ khả thi đều không thể bỏ qua. Vạn nhất hai người này là đến cảng du lịch nhân sĩ. Vậy thì không dễ xử lý. Chỉ hy vọng nhanh lên một chút điều tra rõ hai người thân phận bối cảnh. Chúng ta cũng thật thu nhỏ lại kiểm tra phạm vi. A Đức gật đầu, vội vàng mang tới tư liệu. Đi đến đài truyền hình, Đổng Nghị nhưng là vội vàng viết báo cáo đêm này án đã biết tin tức cùng xử lý phương pháp trong. Báo cáo cấp, ngay lập tức, toàn bộ hung sát tổ thành viên các ty chức, bận bịu dòng dã một ngày. Đợi đến lúc chạng vạng vẫn không có thu đến bất kỳ tin tức gì. Lưu lại vòng trực đêm cảnh sát sau liền từng người về nhà. Mà Đổng Nghị bên này từ lúc Tiểu Linh bị người bắt cóc sau. Nguyên bản để Đổng Nghị đi đón đưa chính mình muội muội nhiệm vụ. Lại bị Đổng Bưu nhận trở lại. Cộng thêm Đổng Nghị hiện tại có vụ án phải xử lý. Hắn cũng là mừng rỡ thanh nhàn. Ở cùng Triệu Mẫn ước cùng nhau ăn cơm sau. Một ngày một đêm không chợp mắt Đổng Nghị cũng không cái kia tâm tư cùng nàng ôn tồn. Ở đưa nàng sau khi về nhà. Một thân một mình lái xe về nhà. Trên đường về nhà, Đổng Nghị vừa lái xe một bên suy tư phá án phương hướng. Vụ án này vướng tay chân nơi chính là xác định người chết thân phận. Hồng Kông nhân khẩu nhiều như vậy. Muốn xác định hai tên thân phận của người chết, thật sự có điểm mò kim đáy biển ý vị. Từ cổ chí kim rất nhiều huyền án, ở không cách nào trinh phá tình huống, chỉ có thể bao bọc tiến vào hồ sơ trong túi. Bao nhiêu oan khuất, bị thời gian cọ rửa, cuối cùng sống chết mặc bay. Đổng Nghị không muốn liền dễ dàng như vậy từ bỏ, thân là chấp pháp giả. Liền nên làm hết sức tìm kiếm phá án manh mối. Bất luận người bị hại là thân phận gì bối cảnh, một khi gặp hãm hại, cần được nghĩ trăm phương ngàn kế vì là lấy lại công đạo. Nghĩ tới đây, Đổng Nghị vừa lái xe, một bên trong miệng nỉ non. Ta tức là điểm mấu chốt. Điểm mấu chốt thối giữa chính là hỗn loạn. Về đến nhà, Đổng Nghị bỏ đi áo khoác, đặt mông ngồi ở lầu một phòng khách trên ghế sofa, không khỏi xoa xoa mi tâm của chính mình. Hắn từ tối hôm qua bận bịu đến hiện tại, mệt mỏi dị thường, có điều hắn vẫn chưa thể ngủ. Ở lúc xế chiều, A Đức từ đài truyền hình gọi điện thoại tới nói cho hắn. Hồng Kông đài truyền hình gặp cắm vào bá cảnh sát giao cho tin tức của bọn họ. Đổng Nghị đến muốn xác định việc này đài truyền hình thật sự làm. Mới ngủ ngon cảm thấy, chưa qua bao lâu, người một nhà liền ngồi ở trên ghế sofa xem ra tivi. Phì mụ một bên chiếc áo lông, vừa cùng Đổng Bưu trò chuyện việc nhà. Tiểu Linh, A Chân nhưng là nhìn phim cổ trang, chỉ có Đổng Nghị nhìn qua buồn bực ngán ngẩm, thỉnh thoảng nhìn chằm chằm đồng hồ của chính mình nhìn thời gian. Một lát sau, ngay ở hai cái muội muội xem phim cổ trang nhìn đến mê mẩn thời gian, đột nhiên đài truyền hình thay đổi. Hai người sững sờ nhìn về phía một bên cầm điều khiển từ xa Đổng Nghị. A Chân không nói hai lời đi đến Đổng Nghị bên cạnh, một phát bắt được Đổng Nghị tay, tranh cướp lên điều khiển từ xa đến. Lão ca, ngươi làm gì? Mới vừa đều đến then chốt nội dung vở kịch, đem điều khiển từ xa cho ta. Đổng Nghị thiếu kiên nhẫn đến. Sau đó xem xong tin tức lại nói. Không được, liền hiện tại, cho ta, ngươi có cho hay không? A Chân xem Đổng Nghị gắt gao nắm bắt điều khiển từ xa không buông tay, nhăn mũi giữ dàn cảnh cáo đến. Ngươi tát không buông tay. Không tát, ta đến muốn xem. Không chờ Đổng Nghị nói xong, hắn không khỏi kêu rên một tiếng, cầm điều khiển từ xa từ trên ghế salon đứng dậy. xoa tay phải của chính mình, chỉ thấy trên mu bàn tay một vòng dấu răng. Đồng Nghị chỉ vào A Chân hùng hùng hổ hổ đến. A Chân, ngươi có bị bệnh không? Cắn người nào a? Thuộc giống chó a? Ai bảo ngươi đem điều khiển từ xa lấy đi? Nói xong lại đánh tới. Nắm lấy Đồng Nghị cầm điều khiển từ xa tay lôi kéo lên. Ngay ở A Chân, Đồng Nghị hai người lẫn nhau cắn xé thời gian. Tivi đầu kia truyền đến một cái tin tức. Bản đài nhận được tin tức mới nhất. Có hai tên nước ngoài thanh niên nam nữ ở Đại Vụ Sơn Ngộ Hải. Hiện tại Hồng Kông cảnh sát chính đang thu thập hai tên người chết tin tức. Hai tên người chết vì là 17 đến 20 tuổi. Mái tóc màu nâu, nam tử trên người mặc màu xanh lam áo thun, quần jean, nữ tử trên người mặc màu vàng nhạt tuất sam, màu đen quần dài, kiểu Trung Quốc dày thêu. Có nhân sĩ biết chuyện ngay lập tức xin mời cùng cảnh sát liên hệ. Tiếp theo chính là từng kiện di vật bức ảnh lan truyền phát tin lên. Như đã biết, Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.